Ngồi hưởng tám chồng, chương 86, Hiu Phu, 2, gocchuyenaudio.com. Nỗi khiếp sợ ngày ấy, vẫn còn chưa tiêu tán. Ngày thứ hai, khi Mân Côi vẻ mặt do dự, trần chờ từ trong tay Ngâm Tuyết tiếp nhận 5 phong từ thư đã chuẩn bị tốt thì lời của nàng, không khỏi có hoài nghi cùng tiếc hận thật sâu. Quận chúa, ngài, thật sự phải làm như vậy sao? Đúng à, từ thư này đều viết xong rồi, chẳng lẽ ta lại còn đùa giỡn sao? Vẻ mặt lơ đễnh, không sao cả khoát tay Tống Ngâm Tuyết vẻ mặt bất lương nói, nụ cười trên mặt phá lệ sáng lạng. Chính là quận chúa, Mân Côi muốn nói lại thôi, cúi đầu, vẻ mặt khó xử đứng tại chỗ, không rời đi cũng không tiến lên làm sao vậy, Mân Côi. Còn có chuyện gì sao? Quay đầu, dương nhẹ đôi mi thanh tú, trong lời nói, có chút nghi hoặc. Quận chúa, tại sao phải hưu phu à? Bọn họ cũng không có phạm lỗi gì. Thấy lúc này nàng hỏi như vậy, Mân Côi đơn giản cố lấy dũng khí, đem rối rắm trong đầu nói ra. Không phạm sai lầm sao? Đương nhiên là có a. Nguyên một đám bọn họ khinh bỉ bản quận chúa, chán ghét bản quận chúa, mỗi lần trông thấy bản quận chúa cũng nhịn không được phải châm chọc một phen, thái độ ác liệt, thần sắc kiêu ngạo, quả thực kỳ quái tới cực điểm. Hôm nay, bản quận chúa chịu bọn họ đủ rồi, đơn giản bỏ luôn một thể, có thể thanh tịnh tự tại rồi. Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng cười cười nói, hoàn toàn nghe không ra nàng vì đám phu quân khinh bỉ mình mà cảm thấy thương tâm chút nào. Mân Côi nghe vậy cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói thầm. Chính là nói thì nói như thế, nhưng quận chúa ngài cũng không tất yếu thoáng cái đem bọn bỏ toàn bộ nha. Phải biết rằng, nam tử tuấn Mỹ như vậy trong thiên hạ chỉ sợ là không bao giờ thấy nhiều nữa. Thế nào, Mân Côi không nỡ à? Hắc hắc, nếu ngươi thật là không nỡ, chờ sau khi ta đem bọn họ bỏ, ngươi tùy tiện chọn một người mình thích đuổi theo, đuổi được coi như là của ngươi, ta quyết không can thiệp nhiều hơn. Khuôn mặt tươi cười hì hì nói, biểu lộ trên mặt sinh động hớn hở. Nghe vậy, kinh sợ sắc mặt trắng bệch, Mân Côi vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu, thanh âm vội vàng giải thích nói. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, nô tỳ thân phận đê tiện, làm sao dám vọng tưởng nhúng chàm phu quân của quận chúa. Chính là bọn họ đã không phải là phu quân của ta rồi, Mân Côi, ngươi hoàn toàn tự do theo đuổi bọn họ. Không, bọn họ một ngày là phu quân của quận chúa, thì cả đời là phu quân quận chúa. Ngoại trừ quận chúa, ai cũng đừng nghĩ đụng vào. Mân Côi bị tam cương ngũ thường, tư tưởng phong kiến giam cầm, giờ phút này đã hoàn toàn đem những nam tử kia trở thành phụ nhân xuất giá, yêu cầu bọn họ diễn lại tiết mục sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Tống Ngâm Tuyết cười sáng lạng, xấu xa như kẻ trộm. Kỳ thật trong lòng của nàng, cũng không ngại con nam tử đối với nàng như vậy. Dù sao cũng là người có tư tưởng mới đến từ thế kỷ 21 cũng không bảo thủ như nữ tử ở đây, cho dù sau này thật sự nàng có được nhiều vị phu quân, nàng cũng sẽ không thật sự cảm thấy có cái gì. Tốt lắm, Mân Côi, mau đi đi. Nếu ngươi không đi, người ta chính là cảm thấy quận chúa nhà ngươi là người nói không giữ lời. Phải biết rằng chuyện hưu phu này, quận chúa nhà ngươi lấy danh nghĩa Tống gia thề đấy. Nếu thật sự không thực hiện, sẽ bị thiên lôi đánh xuống đây này. Trong lời nói hù dọa, biết người của thế giới này tôn trọng tín nghĩa, cho nên mang lời thề ra lấy cớ này đến chặn miệng Mân Côi, nàng nhất định sẽ không nói cái gì nữa. Quả nhiên, vừa nghe, gocchuyenaudio.com, lời này, Mân Côi biến sắc sau khi ngần ngừ trong chốc lát cuối cùng chống cự không nổi sự sợ hãi Tống Ngâm Tuyết sẽ bị lời hứa cắn trả mà chịu trừng phạt trong nội tâm, vì vậy lại nắm thật chặt 5 phong từ thư trong tay, thở dài một hơi thật sâu, tiếp đó xoay người, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Khi phong thư viết 2 cái chữ to từ thư, thình lình xuất hiện ở trong tay thì 5 vị phu quân tất nhiên là thần sắc không đồng nhất. Trong thư ly các thư ly cầm từ thư, chậm rãi mở ra mà xem. Ngoại trừ trên tờ thứ nhất từ thư chính thức tràn ngập ủy khuất oán nộ phía sau, còn có một trang giấy nhỏ kèm theo. Kịch cũng diễn xong rồi, thực hiện hứa hẹn, 2 ngày sau thu thập hành trang, thì sẽ có người hộ tống ngươi ra khỏi thành. Giải rác vài câu, cũng lười nói nhảm, ngắn gọn sáng tỏ nói ra hết thảy giao dịch giữa bọn hắn. Thư Ly cầm cái trang giấy nhỏ mà ngắn gọn này, trong nội tâm, không khỏi có một hồi rung động khó hiểu. Tống Ngâm Tuyết, ngươi thật sự cứ đơn giản như vậy thả ta đi sao? Không có một chút do dự, không chút chần chừ, sảng khoái, trực tiếp như vậy thả ta đi rồi. Cúi đầu xuống, trong nội tâm vẫn là không rõ, hắn không rõ, nàng đã từng, không thèm để ý đến hết thảy như vậy, mặc thế nhân thoá mạ tốn công tốn sức cứu hắn, mà hôm nay, cứ như vậy dễ dàng thả hắn đi rồi sao? Hắn vốn là tưởng rằng, nàng sở dĩ muốn hắn cùng nàng diễn một tuồng kịch mục đích chẳng qua là vì nhục nhã hắn, báo thù vì hắn dám một mình bỏ chạy. Bởi vì người tâm địa hẹp hòi, thô bạo điêu ngoa như nàng vậy, làm sao biết chính thức hết lòng tuân thủ lời hứa là cái gì? vốn tưởng rằng dù sao mình cũng đã trốn đi thất bại, phỏng chừng cả đời này đều bị vây hãm chết tại trong vương phủ này, không bằng đơn giản theo nàng diễn một màn kịch xả một chút khẩu ác khí nghẹn ngang trong nội tâm. Chính là hắn lại làm sao cũng không nghĩ đến Tống Ngâm Tuyết thô bỉ thành tánh kia. Rõ ràng thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa phóng mình đi này. Lại phóng thản nhiên như vậy, tự tại như vậy, hoàn toàn không có một tia lưu luyến cùng không muốn, khiến cho lòng của hắn, chung quy có cảm giác quái dị đang bắt đầu khởi động. Cúi đầu xuống, thẳng tắp nhìn qua hai chữ kia, thình lình phát hiện, thì ra chữ của nàng, đúng là đại khí như vậy, tiêu sái như vậy, thẳng đến người xem nhịn không được phải tán thưởng. Nếu như hắn không biết Tống Ngâm Tuyết, nếu như hắn không rõ ràng con người nàng trước kia, chỉ nhìn hai chữ này một cách đơn thuần, hắn nhất định sẽ muốn tới gần nàng, kết giao nàng. Bởi vì, một người có thể viết ra chữ tiêu sái phiêu giật như thế, linh hồn của nàng cũng nhất định sẽ siêu nhiên, phong nhã, không bị thế tục quản thúc, tiêu diêu tự tại rong chơi trong trời đất. Loại người này, không phải là chi âm hắn một mực đau khổ truy tìm sao? Nhưng hết lần này tới lần khác tại sao lại là nàng? Lắc đầu cười nhạt cho là mình suy nghĩ quá nhiều. Thư Ly thu hồi từ thư, xoay người đi vào trong phòng. Dù sao sắp tới rời đi có nhiều thứ, hắn vẫn là muốn thu thập một chút. Đầu bên này Thư Ly thu thập gì đó, mà đầu kia trong Kỳ Nguyệt Các, Kỳ Nguyệt run rẩy cầm tờ giấy viết thư thật lâu không dám mở ra. Không có cơ hội cũng không có cơ hội nữa rồi. Nhắm mắt lại, mặc cảm giác đau nhức một hồi lại một hồi nện vào trong nội tâm, không ngừng tràn ra bên ngoài, tràn ngập đến lục phủ ngũ tạng của hắn, tràn ngập đến tứ chi lọn tóc của hắn. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì nàng, góc chuyện audio.com, chính là không muốn để cho hắn chờ đợi bên người nàng. Hắn không có quá nhiều hy vọng, thầm nghĩ mỗi ngày nhìn nàng, thấy nàng là tốt rồi. Chính là, vì cái gì chính là ngay cả một cái yêu cầu nho nhỏ như vậy, nàng cũng không thể thỏa mãn. Vì cái gì nhất định phải đuổi hắn đi, dù cho không muốn để cho hắn làm phu quân của nàng, vậy hắn có thể dùng thân phận tổng quản tiếp tục lưu lại trong phủ a. Chính là vì cái gì, lại nhất định cả tổng quản cũng không cho hắn làm, chỉ muốn hắn xuất phủ. Tống Ngâm Tuyết, vì cái gì nàng lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn lúc ta không tự chủ được muốn tới gần nàng, lại thoáng cái hung hăng đẩy ta ra. Vì cái gì, chẳng lẽ thật sự là một bước sai, thua cả bàn cờ. Sai lầm duy nhất thì kiếp này hỏng hết, một lần nhẫn tâm hung ác duy nhất, không thể tưởng được gây cho hắn sau này, lại là thống khổ cùng dãy dụa như vậy. Hắn hiểu được thái độ của nàng thay đổi từ cái lần hắn buông tay kia, kết quả là từ nay về sau, nỗi thống khổ của hắn liền bắt đầu ở lần buông tay kia. Vì lần buông tay kia, hắn đã vô số lần thống hận chính mình, chán ghét chính mình. Chính là thống hận cùng chán ghét, há lại có thể đổi được sự thông cảm nàng sao? Ngâm Tuyết, phải như thế nào mới có thể đổi về sự tha thứ của nàng? Xin nàng nói cho ta biết. Nếu như nàng nói cho ta biết, ta nhất định liều mạng đi làm, cố gắng đi làm, cho dù là muốn dâng ra tánh mạng của ta. Gắt gao, nắm tay lại, trong lúc lơ đãng, trong giấy viết thư bay xuống một trang giấy nhỏ, ở trên trang giấy kia chỉ viết. Lo lắng ngày sau đã trừ, từ nay về sau ngươi có thể tự do bay cao. Tự do bay cao, tự do bay cao, chỉ là cái tự do này, hiện tại ta không cần. Thấp giọng lẩm bẩm cay đắng mà nói, vang vọng trong phòng, dẫn đến trong phòng, một mảnh lạnh lùng. Trong Lâm Phong Các, Lâm Phong cầm từ thư mân côi do dự dự đưa tới, trên mặt tuy tươi cười, nhưng trong nội tâm kỳ thật một mảnh mê mang. Nhìn không thấu, hắn thủy chung cũng không có nhìn thấu nàng. Vì cái gì Tống Ngâm Tuyết hiện tại chung cho hắn một loại cảm giác mờ ảo hư vô không chân thật, cứ như rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng mà thủy chung vươn tay chạm đến không đến. Tống Ngâm Tuyết, vì cái gì nàng cần hưu phu? Vì cái gì nàng muốn dùng danh nghĩa Tống gia thề hưu phu, hơn nữa một lần hưu cả năm vị phu quân, không lưu một người. Tống Ngâm Tuyết, nàng rốt cuộc là muốn làm gì? Việc hưu phu, một tờ giấy là xong, cần gì phải trịnh trọng lạ kỳ như vậy, phải dùng lời thề đến minh chứng. Tống Ngâm Tuyết, rốt cuộc ở trong lòng nàng, có loại mưu tính gì vậy? Trực giác cho rằng, sự tình không đơn giản như vậy. Chính là rốt cuộc không đơn giản ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Cao mày, trong đầu không ngừng hiện ra gương mặt thống khổ ẩn nhẫn, trong bất chi bất giác trái tim chậm rãi biến thành hoang mang. Người quật cường như vậy, người kiêu ngạo không chịu cúi đầu như vậy, thật sự có thể không chịu nổi như thế nhân đồn đãi sao? Hắn không tin, chính là cho dù hắn không tin thì thế nào? Nàng trong hiện thực thật sự biểu hiện như bên ngoài bàn tán. Nhàn nhạt cong làn môi khêu gợi một cái, Dạ Lâm Phong chậm rãi cầm lấy phong thư trong tay, mở ra, lấy thư ra. Muốn nhìn lý do nàng hưu phu cũng trong lúc lơ đãng từ trong thư bay xuống một trang giấy nhỏ, xoay người, nhặt lên, xem xét lại chấn động toàn thân. chỉ thấy trên trang giấy trắng noãn, một dòng chữ phóng khoáng thình lình xuất hiện. Gocchuyenaudio.com, nặng nề rung động linh hồn hắn thật sâu. Lúc dãy rủa không bằng trở lại, chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể tiếp cận sự thật. Không bằng trở lại, không bằng trở về, chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể tiếp cận sự thật. Trong nỉ non, vẻ mặt khiếp sợ trong mắt Phượng Yêu Dã tràn đầy phức tạp cùng đấu tranh. Nàng biết, nàng lại biết rõ. Làm sao có thể, làm sao có thể, nàng làm sao có thể biết rõ chuyện của hắn, thân phận của hắn, hắn chưa từng lộ ra trước bất kỳ ai, cũng không có một người nào biết rõ. Chính là vì cái gì, trên trang giấy nàng lưu lại, trong ngôn từ lại để lộ ra thân phận của hắn. Trùng hợp sao, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hết lần này tới lần khác bảo hắn trở lại, hết lần này tới lần khác biết rõ hắn trong sự phản bội đồng thời của thân tình cùng tình yêu mà đau khổ dãy giụa, do đó khuyên hắn đi tìm kiếm chân tướng sự thật. Tống Ngâm Tuyết, nàng đến tột cùng là một người như thế nào? Nếu như đây là một loại thủ đoạn nàng trêu đùa người khác mà cố ra vẻ thần bí, ta đây chỉ có thể nói nàng uổng công làm tiểu nhân. Nhưng nếu là sự thật, lời mà trên trang giấy nói là lời nàng thật sự muốn nói với ta, nhưng cái kết quả này đáng sợ đến cỡ nào? Bất luận kẻ nào cũng không biết thân phận hắn, duy chỉ có nàng biết. Nhưng một quận chúa nho nhỏ mà hắn coi như đồ chơi, làm thế nào biết được đại bí mật kinh thiên này? Không nghĩ ra, không nghĩ ra, cuối cùng trong lúc ngơ ngác nặng nề ngã ngồi xuống. Trong Tử Sở Các, Cầm Tâm tức giận một tay lấy từ thư ném xuống đất, cũng mạnh mẽ tiến lên đưa chân hung ác dẫm, thật quá đáng. Thật quá đáng, Tống Ngâm Tuyết, ngươi tưởng mình là ai, cũng dám đưa từ thư cho Tam Hoàng tử Đại Lương ta. Làm càn, quả thực là làm càn, quả nhiên là thư có cha sinh không có mẹ nuôi, không ra thể thống như thế này, Hoàng tử Đại Lương chúng ta, há lại đến phiên nàng nói hưu liền hưu sao? Dù thế nào, cũng là chúng ta hưu, ở đâu đến phiên nàng. Hùng hăng dẫm, trên ngực mãnh liệt phập phồng, Cầm Tâm tức giận đem thư nhặt lên, muốn đưa tay xé nát, chính là đúng vào lúc này, Tử Sở một bên đột nhiên quát, thân thể không nói hai câu rất nhanh tiến lên, một bả đoạt phong thư đã bị dẫm bẩn rách nát. Cầm Tâm, ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn. Nghiêm mặt thanh âm lạnh lùng, nỗi tức giận chưa bao giờ có từ dâng lên trên mặt Tử Sở. Điện hạ, trong lúc kinh ngạc không khỏi giật lùi một bước, Cầm Tâm trừng lớn mắt không thể tin được cả lăm nói, vẻ mặt ngơ ngẩn. Chưa từng có, Tam điện hạ chưa từng nghiêm khắc trách cứ nàng như vậy, coi như là vì Kiều Mạt Nhi cũng chưa từng. Chính là hôm nay vì cái phong từ thư này, hắn lại trách cứ nàng, hơn nữa biểu lộ còn rét lạnh như vậy, thái độ còn hung hăng như vậy. Vì cái gì? Không thể tin được miệng mở rộng, muốn nói cái gì đó, nhưng lúc vừa mở miệng, Tử Sở thân thể vừa chuyển, ống tay áo lạnh lùng vung lên, thanh âm vô cùng lạnh nhạt nói. Ngươi đi xuống đi, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi. Điện, còn muốn nói cái gì, nhưng không có cơ hội. Cầm Tâm lúc này ủy khuất cúi mắt, lòng tràn đầy cay đắng xoay người, sau đó chậm rãi lui xuống. Không rõ, nàng không rõ mình rốt cuộc làm sai cái gì, lại dẫn đến Tam điện hạ thịnh nộ như vậy. Rõ ràng chính mình hảo ý giữ gìn tôn nghiêm của hắn vì cái gì lại. Mang theo ủy khuất, mang theo khó hiểu, Cầm Tâm đi xuống, sau lưng Tử Sở cầm lá. Gocchuyenaudio.com, thư này, tay, bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Hắn không biết vì cái gì chính mình lại thịnh nộ như vậy, hắn chỉ biết là khi hắn nghe được Cầm Tâm mắng Tống Ngâm Tuyết có cha sinh không có mẹ nuôi, lòng của hắn cực kỳ khổ sở cũng cực kỳ tức giận, chỉ muốn hung hăng bảo nàng câm miệng. Nàng làm sao có thể vũ nhục Ngâm Tuyết như vậy? Song thân nàng mất hết vốn đã rất đáng thương, nàng làm sao còn có thể dùng lời nói ác độc như vậy châm chích công kích Ngâm Tuyết? Quá làm càn, quả thực là quá làm càn, xem ra trước kia, hắn đối với nàng quá dung túng rồi. Cử động con mắt hướng từ thư trong tay, mặc dù đã bị dẫm bẩn rách nát, chính là Từ Sở lại vẫn quý trọng lấy tay nhẹ nhàng phất phất ở trên, tiếp theo vẻ mặt đau lòng. Hắn vẫn là, không đi không được. Phụ hoàng triệu hồi sắp tới, vốn định mượn cơ này trì hoãn việc về nước, thật không nghĩ đến vào lúc này, nàng một tờ từ thư chặt đứt tất cả suy nghĩ của hắn. Cay đắng bất đắc dĩ mở phong thư ra, chậm rãi rút từ thư từ bên trong ra, nhưng sau lưng từ thư, rơi xuống một trang giấy. Ngày về nước sắp tới, không cần nghĩ ngợi thêm, vị trí hoàng trừ, xin chúc mừng. Hoàng trừ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, nhàn nhạt nhẹ nhàng, đọc lên hàng chữ này, trái tim trong sát na cũng co rút đau đớn. Thì ra nàng biết, nàng cái gì cũng biết, có chút run rẩy, đúng là tâm tình có chút không thể khống chế. Vốn tưởng rằng, đây là trùng hợp, trên trời an bài muốn hắn trở về, chưa từng nghĩ đến, đây là kết quả nàng trợ giúp hắn. Tống Ngâm Tuyết, làm sao nàng có thể vào lúc này, vươn tay đẩy ta đi. Nàng biết không, ta đối với nàng, trong mê man, đã động tâm. Trái tim co lại đến đau nhức. Tử Sở không khỏi che ngực khom người, nhưng thật lâu, vẫn không có đứng lên. Miu. Tử Sở ca ca bệnh tim tái phát từ ẹo rồi. Trong Vô Song Các, Vân Vô Song thanh nhã lẳng lặng ngồi, trong tay, loay hoay với mớ thảo dược hắn mới thu thập được, vẻ mặt yên tĩnh. Sau lưng, thân ảnh mị đứng vững, miệng thẳng tắp nói. Vô Song, nếu nàng từ thư cũng đã viết xong rồi, người cũng đừng ở lại đây nữa, không bằng cùng tôi trở về à? Mị đề nghị, không được một câu đáp lại, thấy vậy, hắn không khỏi lại mở miệng nói. Vô Song, vì một nữ tử không chịu nổi như vậy, ngươi tình nguyện lúc này lãng phí tính mạng quý giá, loại hành động này, tôi không tán thành. Bất luận lúc trước ngươi có vì đánh cuộc mà bại bởi nàng hay không, nhưng mà hiện tại, nàng ta đã phái người đưa từ thư, vậy nói rõ, trong lòng nàng ta, đã tự động buông tha cho khế ước giữa hai ngươi rồi. Người thắng cuộc cũng đã không thèm để ý tới ước hẹn rồi, ngươi cần gì phải một mình chấp nhất. Mị, ngươi cũng biết, chúng ta, vốn không phải hẹn ước. Tôi biết, Vô Song, tôi không phản đối người truy tìm chân ái của mình, chính là nữ nhân như vậy, nàng thật sự là lời mà mị nói, còn chưa nói xong, đã thu lại, hắn mang vẻ mặt phức tạp nhìn Vô Song, nhìn bóng lưng ôn nhu như tiên tử kia, nhưng khi ngoan lệ lại có thể lãnh mị như tu la, trong nội tâm, không khỏi nặng nề thở dài. Từ xưa chữ tình luôn mang đến khổ sở, không thể tưởng được ngay cả y độc kinh thế Vô Song công tử trăm năm mới xuất hiện một người của bọn họ trước mặt chữ tình cũng chạy không thoát. Rất nhanh xem hết lý do Tống Ngâm Tuyết hưu phu thì không khỏi mỉm cười nhàn nhạt. Không thể lý giải, trong nội tâm buồn bực, ăn vào vô vị, không bằng buông tay. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng, nhớ kỹ những câu nói khiến hắn không khỏi muốn bật cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Vô Song, vẫn lịch sự tao nhã. Thật là nàng còn nghĩ ra được, loại lý do này, không nói gì thả tờ giấy trong tay ra, nhưng đột nhiên trong lúc đó, phát hiện ra trang giấy nhỏ tung bay rơi xuống. Đường thẳng song song, sau lưng, mị thấy được bốn chữ trên trang giấy nhỏ, không khỏi cau mày nghi hoặc lên tiếng, Vô Song, đây là ý gì? Không nói lời nào, cũng không có quá nhiều biểu lộ, Vô Song thẳng thắp xoay người nhặt trang giấy nhỏ trên mặt đất cầm trong tay chậm rãi xem. Đường thẳng song song, đây đến tột cùng là ý như thế nào? Nhếch mày, tinh tế nghĩ, nhưng trong giây lát hình như nhớ lại cái gì, thân thể chấn động mạnh, ngay sau đó hai mắt chớp động không còn lạnh nhạt yên tĩnh giống như vừa rồi nữa. Thì ra, đúng là đường thẳng song song, lẩm bẩm một tiếng nói ra, vừa tức giận, lại buồn cười. Vô Song cầm trang giấy, không khỏi nhẹ lắc đầu, vẻ mặt không hiểu, trong mắt tràn đầy khó hiểu, sau lưng, mị nghi hoặc hỏi. Vô Song, đường thẳng song song gì vậy? Đây rốt cuộc là có ý gì? Mị, ngươi biết con khỉ ghét nhất cái gì sao? Xoay người, nở nụ cười nhẹ, nhưng mà trong đôi mắt lóe ra thần thái. Con khỉ ghét nhất cái gì? Ta đây làm sao biết, nếu không để ta bắt một tên tới hỏi hỏi. Gãi đầu, khó hiểu nói, biểu lộ của mị, lúc này có sự hoang mang không thể lý giải. Đường thẳng song song, cái gì, đường thẳng song song, người nói con khỉ chán ghét đường thẳng song song. Vì cái gì, bị Vô Song nói đến mờ mịt không hiểu, mị nghe vậy, không khỏi kinh dị lên tiếng. Thấy vậy, Vô Song mỉm cười, trong biểu lộ, đúng là có chút giảo hoạt cùng trẻ con. Hắn lúc này, cười cười nhìn mị, trong giọng nói mang chút buồn bực cùng nhẹ nhàng, thanh âm chậm rãi mà nói. Mị, ngươi biết khỉ thích ăn cái gì nhất sao? Chuối tiêu à, cái này còn phải hỏi. Không cần nghĩ ngợi thốt ra, mị lúc này, vẫn không rõ ý tứ trong đó. Vô Song nhìn chằm chằm vào hắn, không nói lời nào, tư vị trong đó hắn cũng từng nhận thức. Nhớ ngày đó, hắn trong lúc vô tình cứu Tống Ngâm Tuyết thân chúng kịch độc, mặc dù không muốn nàng báo ân, nhưng mà không ngờ nàng lại qua cầu rút ván, sau khi thân thể chính mình tốt lên lại cắn ngược lại hắn một ngụm, đơn giản chỉ cần đánh cuộc với hắn, nói là nếu như hắn thua, nhất định phải đến phủ nàng, làm phu quân cho nàng 3 năm. Hắn vốn là tâm cao khí ngạo, nghĩ thầm bất quá là một câu đố, đoán thôi có gì khó. Nhưng khi nàng vẻ mặt gian trá, cười bất lương nói ra ngươi biết con khỉ ghét nhất cái gì sao? Thì hắn trợn tròn mắt, trái lo phải nghĩ, đau đầu nhức óc, cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn vẫn đoán không ra rốt cuộc con khỉ chán ghét cái gì. Vì vậy để giữ lời, bất đắc dĩ, hắn liền ngoan ngoãn đi theo nàng trở về phủ. Tống Ngâm Tuyết, ngươi quả thật rất thông minh, cho nên, dùng sự thông minh tài trí như vậy của ngươi tuyệt đối sẽ không phải loại người không chịu nổi như bọn họ đồn đãi. Đúng không, trầm tư nghĩ, lại có chút ngọt ngào mơ hồ. Nhìn Vô Song như vậy, mị không khỏi nghiêng đầu, lần nữa nghi hoặc nhìn hắn thật sâu. Con khỉ, đường thẳng song song, chuối tiêu, không rõ a tương đương mị nghĩ đi nghĩ lại, chính là cũng nghĩ không ra. Thấy hắn như thế, Vân Vô Song nở nụ cười nhẹ. Con khỉ không thích đường thẳng song song vì nó không có giao điểm, cho nên đường thẳng song song tuyệt đối sẽ không tương giao, sẽ không có chuối tiêu, khỉ tự nhiên sẽ không thích bởi vì đường thẳng song. Gocchuyenaudio.com, song không có giao điểm, bởi vì, Tống Ngâm Tuyết ta biết nàng vào thời điểm hưu phu này đem đáp án câu đố nói cho ta biết, rất rõ ràng, là muốn cho ta đi không có tiếc nuối. Kỳ thật lựa chọn như vậy, đối với bản thân là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà có một việc nàng lại đã quên, nàng cũng không phải là ta. Cho nên lựa chọn như thế nào, phải do chính ta định đoạt. Miu, song ca ơi, sao huynh ngầu dữ vậy? Y lớp UAA cách chương.